Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 369, Tô Tỉnh tay cụt nối lại. Giáng Lâm giáo tung tích hiện thân. Chương 364, Tô Tỉnh tay cụt nối lại. Giáng Lâm giáo tung tích hiện thân. 18 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 364, Tô Tỉnh tay cụt nối lại. Giáng Lâm giáo tung tích hiện thân. Tô Tỉnh giờ phút này thậm chí cảm thấy này mặt tướng âm tàn Lục trưởng lão có chút đáng yêu. Không xa vạn dặm tới đưa lên bản thân toàn bộ thân ra. Còn như chó bò lại đi. Tương lai có lẽ sẽ còn mang đến một đám người khác. Đưa tới cửa cho Tô Tỉnh tài nguyên. Chuyện tốt như vậy, Tô Tỉnh hận không thể mỗi ngày có. Tô Tỉnh nhìn xem trong sân trồng chất đầy các loại tài nguyên. Rất nhanh liền tìm tới một chút bình bình lọ lọ. Hạ phẩm linh dịch còn có trung phẩm linh dịch. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Bạch gia tỷ đệ hai người nói. Những này linh dịch thế nhưng là tốt đồ vật. Có bọn chúng, các ngươi tu hành tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Tô Tỉnh hiện tại thể nội pháp lực còn chưa khôi phục. Tạm thời không dùng được linh dịch. Nhưng những này linh dịch lại có thể trợ giúp tỷ đệ hai người tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều. Cho Bạch gia tỷ đệ một chút linh dịch, dạy cho bọn hắn dùng linh dịch tu hành phương thức về sau. Tô Tỉnh bắt đầu hài lòng sửa sang lại dược liệu cùng bảo vật. Trong sân, Tô Tỉnh say sưa ngon lành dọn dẹp trước mắt tài nguyên. Ngày xưa Tô Tỉnh chướng mắt vật liệu cùng tài nguyên. Đối với bây giờ Tô Tỉnh tới nói cũng rất hữu dụng. Không sai, lục giai đan dược chân về tán. Có thể giúp ta khôi phục thương thế a. Chậc chậc, lại còn có bổ nguyên hoa. Tốt đồ vật, a, phúc linh thảo. Không sai, có thể dùng đến luyện chế thất giai chữa thương chi dược. Tô Tỉnh nhìn xem đầy sân nhỏ linh dược, bảo vật, vui vẻ tựa như cái hài tử. Những này đồ vật, đem đại đại tăng tốc Tô Tỉnh thương thế tốc độ khôi phục. Chờ Tô Tỉnh tu vi khôi phục, còn kia Lục trưởng lão trả thù, là cái rắm gì a? Dù sao, Lục trưởng lão trả thù, Tô Tỉnh còn không có làm chuyện, vậy không tồn tại thả hổ về rừng đạo lý. Đánh cái so sánh, sư tử cho con thỏ một quyền, con thỏ dọa đến vội vàng chạy đi, chạy trở về sau tức không nhịn nổi, lại hô tương đối lợi hại thỏ mập đến giúp đỡ. Như vậy, sư tử là sẽ cao hứng đâu? Vẫn là cao hứng đâu? Một con thỏ sư tử có lẽ ăn không đủ no. Nhưng nhiều đến mấy cái. Cũng là đủ nhét nhét kẽ răng. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian. Tô Tỉnh an ổn đợi tại trong sân tu hành. Lục trưởng lão mang tới đan dược và thảo dược. Phần lớn đều bị Tô Tỉnh dùng để khôi phục thương thế. Một chút không dùng được đan dược. Cũng đều bán thành tiền rơi. Đổi lấy khôi phục thương thế tài nguyên. Cái này khiến Tô Tỉnh thương thế tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều. Thể nội khí huyết cuối cùng dồi dào một chút. Mặc dù luyện khí tu vi còn chưa khôi phục, vô pháp vận dụng pháp thuật thần thông, nhưng Tô Tỉnh nhục thân chi lực đã khôi phục không ít. Nguyên lực trong cơ thể vậy khôi phục một bộ phận. Mặc dù chiến lực vẫn không kịp thời kỳ toàn thịnh 1%, nhưng Tô Tỉnh cũng coi như có một chút sức tự vệ. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh thường ngày cắt tỉa một phen thể nội hỗn loạn pháp lực. Khẽ lắc đầu thở dài nói, cái này pháp lực khôi phục sợ rằng còn cần một chút thời gian. Lần này thụ thương thật sự là trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Nhìn mình trống rỗng cánh tay, trái, Tô Tỉnh lại nói, bất quá cái này mất đi cánh tay trái, là thời điểm tìm trở về rồi. Mặc dù lục trưởng lão mang tới tài nguyên không đủ, nhưng có một nơi thế nhưng là có đầy đủ tài nguyên. Tô Tỉnh híp híp mắt, ở nơi này mây trắng giới bên trong, có một nơi dãy núi, kéo dài trăm vạn dặm, có chút cùng loại với tiểu thanh vân giới thập vạn đại sơn. Bạch vân sơn mạch bên trong, cũng không ít hung thú. Hắn thể nội máu thịt tinh hoa sung túc, là trợ giúp Tô Tỉnh khôi phục thương thế tuyệt hảo đại bổ chi dược. Trước đó Tô Tỉnh thực lực không đủ, tự nhiên không thể mạo hiểm tiến đến săn giết, nhưng bây giờ Tô Tỉnh thực lực đã khôi phục không ít. đã là thời điểm đi săn giết yêu thú, tăng tốc thương thế khôi phục. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh rất mau đem Bạch Gia tỷ đệ hai người gọi. Tiếp xuống vi sư phải đi xa nhà một chuyến, nhanh thì một tháng, chậm thì 2-3 tháng liền sẽ trở về. Đoạn thời gian này các ngươi ở nhà bên trong, lại không thể đi xa nhà. Đợi vi sư trở về sau, sẽ kiểm tra các ngươi tu hành thành quả. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, tỷ đệ hai người gật đầu đáp ứng. Có thể Bạch Tiêu Tiêu vẫn còn có chút bận tâm. Hỏi, sư phụ, nếu là ngươi rời đi khoảng thời gian này, kia Lục trưởng lão lại tìm đến phiền phức nên làm thế nào cho phải? Tô Tỉnh nghe xong nói, yên tâm đi, kia Lục trưởng lão trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tìm tới cửa. Tô Tỉnh tại Lục trưởng lão, trong đan điền đánh vào một đạo nguyên lực, đạo này nguyên lực để cho tu vi bị hủy. Nếu muốn khôi phục tối thiểu cũng cần hơn nửa năm, cho dù Bạch Vân Tông bên trong có cường giả hỗ trợ. Không có tầm 5-3 tháng thời gian cũng đừng hòng khôi phục. Mà khoảng thời gian này, Tô Tỉnh vừa vặn có thể đi một chuyến Bạch Vân Sơn Mạch. Cũng tại Lục trưởng lão trả thù trước đó trở về, lại thừa cơ thu hoạch một đợt rau hẹ. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tô Tỉnh vẫn là đưa qua một viên ngọc giản nói. Cái này truyền âm ngọc giản ngươi thu. Nếu là tình huống không đúng, ngươi liền hướng ta truyền âm. Bạch Tiêu Tiêu tiếp nhận ngọc giản, hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Mà Tô Tỉnh vậy hơi chuẩn bị một phen về sau, liền thừa dịp bóng đêm rời đi Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành khoảng cách Bạch Vân Sơn Mạch bất quá 10 vạn dặm khoảng cách. Nếu là ngày trước Tô Tỉnh, thời gian một chén trà công phu liền đến. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh chỉ có thể dựa vào nhục thân đi đường. Bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian, mới đã tới Bạch Vân Sơn Mạch ngoại vi. Như vậy tiếp xuống, liền tiến về dặng núi này bên trong săn giết yêu thú đi. Tô Tỉnh thần thức còn chưa khôi phục, vô pháp thông qua thần thức cảm ứng được yêu thú vị trí. Bất quá, hắn tại Bạch Vân Thành bên trong mua một loại tên là dụ yêu dịch thần kỳ dược thủy. Giống như là nước hoa bình thường, chỉ cần phun ra ở trên người, xung quanh yêu thú đều sẽ bị hấp dẫn tới, mà Tô Tỉnh liền có thể không cần tốn nhiều sức săn giết yêu thú. Đến như khôi phục thương thế biện pháp, vậy nhưng quá đơn giản. Đó chính là ăn, thông qua ăn số lớn yêu thú thịt, phối hợp Tô Tỉnh thôn thiên thiên phú, cấp tốc tiêu hóa, từ đó để Tô Tỉnh thể nội khí huyết tăng lên rất nhiều. Để cánh tay trái một lần nữa mọc ra, Tô Tỉnh nói làm liền làm, lấy ra một bình dược thủy đổ vào trên thân, sau đó hướng phía Bạch Vân Sơn Mạch chỗ sâu tiến đến. Trong nháy mắt chính là 3 tháng thời gian trôi qua, Bạch Vân Thành vùng ngoại thành, nơi nào đó cũ nát trong sân, Bạch Tiêu Tiêu vận chuyển công pháp, thể nội linh khí du tẩu một cái đại chu thiên về sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó thể nội khí tức bắt đầu kéo lên. Sau một lát, Bạch Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, cuối cùng bước vào trúc cơ kỳ cửu trọng rồi. Bạch Tiêu Tiêu nhớ lại bản thân 2 năm này nhiều đến, quả thực tựa như ảo mộng. 2 năm trước, nàng còn vẻn vẹn một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ. Lấy nàng thiên phú, ngắn ngủi 2 năm dĩ nhiên đã thành tựu trúc cơ đỉnh phong. Thậm chí khoảng cách kim đan chỉ có cách xa một bước. Như thế tốc độ tu luyện đã so ra mà vượt một chút chân linh căn thiên tài. Trừ công pháp cường đại bên ngoài, cái này cùng Tô Tỉnh chỉ điểm tự nhiên thoát không ra quan hệ. Chúc mừng A Tỷ, thuận lợi bước vào trúc cơ đỉnh phong. Bạch Ngọc Đường không biết lúc nào từ xó xỉnh bên trong chui ra. Cười hì hì tại Bạch Tiêu Tiêu trước mặt đung đưa. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, mây trắng đường liền từ năm đó tiểu thí hài trưởng thành là một vị thiếu niên nhanh nhẹn, tướng mạo khí chất đều là không tầm thường. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường về sau, Bạch Tiêu Tiêu trợn mắt, nhả rãnh nói, được rồi tiểu đệ, người 1 tháng trước đều nhanh kim đan kỳ a, nếu không phải sư tôn nói chờ hắn trở về lại tìm ngươi ngưng tụ cửu chuyển kim đan, ngươi sợ rằng đã thuận lợi đột phá. Bạch Tiêu Tiêu mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng không có gì đố kỵ, chỉ là tiện mộ Bạch Ngọc Đường tư chất, trời sinh tuyệt mạch, tăng thêm đơn hệ hỏa linh căn. Bực này tu hành tốc độ, chân chính có thể so với thiên linh căn tu sĩ. Mà lại càng về sau, trời sinh tuyệt mạch ưu thế càng lớn. Trừ vô pháp phục dụng đan dược tăng lên tu hành bên ngoài. Cái này thiên sinh tuyệt mạch quả thực là tuyệt hảo thể chất. Bạch Ngọc Đường cười hắc hắc, lại nói, ta còn ao ước A Tỷ đâu. Sư phụ đến bây giờ đều không truyền thụ cho ta luyện khí chi pháp. A Tỷ đều nhanh có thể luyện chế tam phẩm đan dược A. Bạch Tiêu Tiêu nghe xong trên mặt cũng có chút đắc ý. Vẫn chưa tới 20 tuổi, liền trở thành tam phẩm luyện đan sư. Cái này tại toàn bộ Bạch Đế Thành bên trong, đều có thể xưng thiên kiêu rồi. Vừa nhắc tới Tô Tỉnh, Bạch Tiêu Tiêu trên mặt dâng lên đỏ ửng, lại nói, sư tôn đi lần này chính là 3 tháng, tính toán thời gian cũng mau trở lại đi. Bạch Tiêu Tiêu vừa dứt lời, một thân ảnh rơi vào trong viện, quan sát tỉ mỉ một phen Bạch gia tỷ đệ hai người. Hài lòng gật đầu nói, không sai, xem ra ta đi khoảng thời gian này, các ngươi tu vi vẫn chưa rơi xuống. Nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Tô Tỉnh trở lại rồi, Bạch Tiêu Tiêu lập tức trở nên kích động, lập tức bổ nhào vào Tô Tỉnh trong ngực, làm nũng nói, sư phụ, ngươi cuối cùng trở lại rồi, muốn chết đồ nhi rồi. Bạch Ngọc Đường cũng là một mặt kích động nói, ta đi ngoài thành mua con yêu thú thịt, đêm nay uống rượu. Tô Tỉnh nghe xong liếc một cái, nói, ngươi lúc này mới bao lớn, liền uống rượu, tu luyện ban đầu, uống rượu đối thân thể bất lợi. Nói, Tô Tỉnh ném đi qua một con bầu rượu, nói, đây là Bạch Vân Sơn mạch bên trong hầu nhi tử, không thuộc về đan dược, nhưng lại có trợ giúp tu hành, vừa vặn thích hợp ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe xong lập tức trên mặt vui mừng, niên kỷ của hắn không lớn, lại không biết từ chỗ nào học xong uống rượu, mặc dù không uống qua mấy lần, nhưng lại mỗi ngày la hét muốn uống. Mắt thấy cái này hầu nhi tử, lúc này nhịn không được, tiếp nhận bầu rượu nâng ly một miệng lớn. Cái này hầu nhi tử cửa vào như nước nho bình thường, nhưng số độ cũng không thấp. Không bao lâu, Bạch Ngọc Đường liền ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy một màn này sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, còn ôm Tô Tỉnh không chịu buông tay. Tô Tỉnh thấy thế nói, người nhà, bao lớn cô nương, còn ôm vi sư còn thể thống gì? Ngày sau có còn muốn hay không tìm được lữ rồi. Bạch Tiêu Tiêu nghe xong lắc đầu liên tục, nói, ta không muốn tìm được lữ, ta liền muốn cả một đời cùng sư phụ ở cùng một chỗ, phụng dưỡng sư tôn tả hữu. Bạch Tiêu Tiêu nói lời này lúc, trên mặt ửng đỏ, lại không cầm được nhìn mấy lần Tô Tỉnh. Những năm này ở chung, Bạch Tiêu Tiêu đã sớm đối Tô Tỉnh lòng ngầm cho phép. Dù sao Tô Tỉnh tu vi cao thâm, hiểu được lại nhiều, còn giúp trợ nàng đuổi chạy Lục trưởng lão, báo thù rửa hận, quan trọng nhất là Tô Tỉnh sinh còn như thế đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Tiêu lại nhịn không được nhìn lén Tô Tỉnh liếc mắt. Nhưng mà, chính là chỗ này liếc mắt, Bạch Tiêu Tiêu bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Nhìn xem Tô Tỉnh ống tay áo, hoảng sợ nói, a, sư phụ, cánh tay của ngươi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, đưa tay trái ra vuốt vuốt Bạch Tiêu Tiêu đầu. Trải qua 3 tháng cố gắng, cái này mất đi cánh tay trái, cuối cùng một lần nữa mọc trở lại rồi. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua ngủ say như chết Bạch Ngọc Đường, lại nói với Bạch Tiêu Tiêu, hai người các ngươi, trước trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi, chờ vi sư xử lý một ít chuyện. Bạch Tiêu Tiêu nghe xong sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, tốt, sư tôn. Một ngày trước, Bạch Tiêu Tiêu phát giác được phụ cận có không ít người xa lạ đánh giá chỗ này sân nhỏ, liền nghĩ đến Tô Tỉnh lúc trước nói lời, thế là liền dùng truyền âm ngọc giàn. Mà Tô Tỉnh nhận được tin tức về sau, cũng là chạy về, đợi tỷ đệ hai người quay ngược về phòng về sau. Tô Tỉnh đi ra viện tử, nhìn về phía trong thành sờ cái phương hướng, nói, đã đến rồi, vậy liền hiện thân đi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Tô Tỉnh vừa dứt lời, nơi xa mấy thân ảnh chậm rãi hiện thân. hết thảy 4 người, mỗi người thực lực đều tại hợp thể kỳ phía trên. Trong đó thậm chí còn có một vị đại thừa kỳ tu sĩ tại. Tô Tỉnh liếc một chút đứng tại đám người hậu phương Lục trưởng lão. Trêu đùa, Lục trưởng lão chân rất tốt lưu loát a. Không biết bỏ ra bao lâu bò lại Bạch Vân Tông. Tướng mạo vốn là âm tàn Lục trưởng lão. Nghe nói như thế sau càng là oán độc. Há to miệng, vẫn là không nói gì. Cuối cùng cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía người cầm đầu nói. A, hôm nay có ta Bạch Vân Tông phó tông chủ tại. Người ngày đó mối thù. Ta chắc chắn gấp bội hoàn trả. Phó tông chủ, Tô Tỉnh nghe xong trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Nhìn về phía cầm đầu kia một nam tử. Nam tử này xem ra khí độ bất phàm. Khoảng 40 tuổi, cũng là một tôn đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Chỉ thấy trên đó trước một bước, đối Tô Tỉnh chắp tay nói. Các hạ, Lục trưởng lão ân oán, là ta Bạch Vân Tông bên trong sự. Các hạ không tiện tham dự a, còn mời nhanh chóng rời đi, miễn cho có họa sát thân. Tô Tỉnh nghe xong cười cười, nói, Bạch gia tỷ đệ là của ta đồ đệ, lại như thế nào xem như ngoại sự. Ngược lại là các ngươi Bạch Vân Tông, chèn ép nội môn đệ tử hậu tự không nói, còn mạnh hơn lấy hào đoạt, lật ngược phải trái, không phải là tà giáo phái. Tô Tỉnh vốn là phản phúng hai câu, nhưng bộ này tông chủ nghe xong ánh mắt bên trong nhưng có chút mất tự nhiên. Tô Tỉnh bắt được cái này một chi tiết, trong lòng lập tức nghi hoặc, hẳn là cái này Bạch Vân Tông cùng ta tu thật có cấu kết. Tô Tỉnh lại thăm dò vài câu. Nhưng bộ này tông chủ giọt nước không lọt. Mấy người không có bàn thỏa đáng. Rất nhanh liền một bộ muốn động thủ tư thái. Chỉ thấy bộ này tông chủ dẫn đầu làm khó dễ. Lấy ra một cái đĩa bay bộ dáng pháp bảo. Quay đầu lại nói. Các vị đồng liêu vì ta trợ trận. Ta đến gặp một lần người này. Nói. Hắn thi triển thuật pháp. Trong tay đĩa bay giống như một tòa núi lớn giống như hướng phía Tô Tỉnh đè xuống. Mà cái khác mấy vị hợp thể kỳ trưởng lão. Vậy riêng phần mình thi triển pháp thuật. Ở một bên lược trận. Tô Tỉnh có chút nhàm chán ngáp một cái. Nhìn cũng chưa từng nhìn kia đĩa bay. Chỉ thấy bóng người lóe lên. Liền xuất hiện ở bộ kia tông chủ sau lưng. Sau đó Tô Tỉnh cánh tay vừa khẽ dùng lực. Liền đem bộ này tông chủ hai tay hai chân đoạn này. Như là ném chó bình thường nhét vào trên đường. Cái này, đây không có khả năng. Ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Bộ này tông chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn tự cao đại thừa hậu kỳ tu vi. 10 phần chắc 9, càng có tất cả trưởng lão áp trận. Lẽ ra có thể áp chế Tô Tỉnh mới đúng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tô Tỉnh thực lực và bọn hắn căn bản không phải một cái tầng cấp. Khi đó quay đầu lại, nhìn thấy cái kia ngã tại trên mặt đất một đám trưởng lão. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hết thảy 4 người đều bị Tô Tỉnh bẻ gãy hai tay hai chân. Tư thế một dạng ngã trên mặt đất rên gì. Không có khả năng, đây không có khả năng. Liền liên độ kiếp kỳ cũng sẽ không có thực lực thế này. Ngươi thế mà là tiên nhân. Vị này Bạch Vân Tông phó tông chủ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Tỉnh không có trả lời hắn, mà là thuần thục nói. Các vị, đã bị ta đánh bại, tính mạng cũng liền trong tay ta. Các ngươi giao ra pháp khí chứa đồ bên trong sở hữu đồ vật. Ta liền tha các ngươi bất tử. Ngày sau nếu muốn báo thù lại đến, có thể chứ, Tô Tỉnh nói, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất rên rỉ Lục trưởng lão. Vẻn vẹn cách xa nhau 3 tháng thời gian. Lục trưởng lão cùng một tư thế ngã xuống cùng một nơi. Lục trưởng lão, chúng ta không cừu không oán. Ngươi vì sao như thế hại ta? Đúng vậy, ngươi không phải nói hắn chỉ có luyện thể đại thành tu vi sao? Cái này, bây giờ đến xem, rõ ràng là một tôn tiên nhân. Mặt khác hai cái ngã trên mặt đất tu sĩ. Mặt lộ vẻ sầu khổ. Vẫn còn tại hướng Lục trưởng lão phàn nàn. Mà Lục trưởng lão giờ phút này đã có chút thần trí không rõ. Lẩm bẩm nói. Tiên nhân. Thế mà là tiên nhân. Vì cái gì? Vì sao lại có tiên nhân giúp cái này Bạch gia a? 3 tháng trước, Lục trưởng lão mặc dù chưa bò lại Bạch Vân Tông. nhưng lại giống như chó chết, bỏ lại Bạch Vân Thành nơi ở, lại xin nhờ đồng môn trưởng lão đến đây cứu hắn, đã trở thành toàn bộ Bạch Vân Thành trò cười. Cái này khiến hắn một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ đạo tâm sụp đổ. 3 tháng đến nay, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù. Nhưng hôm nay che chở Bạch gia tỷ đệ thế mà là một tôn tiên nhân. Hắn làm sao có thể đối kháng? Mà bộ này tông chủ, vậy một mặt xa sút tinh thần. Thực lực của hắn tại mây trắng giới bên trong cơ hồ xem như vô địch. Bởi vậy mới dự định xuất thủ vì cùng phái hệ trưởng lão tìm về mặt mũi. Lại không nghĩ rằng bị cái này lạ lẫm tu sĩ đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cũng may, hắn thấy Tô Tỉnh không có ý muốn giết bọn họ. Thế là cầu khẩn nói. Vị này thượng tiên, còn mời tha mạng. Ta là Bạch Vân Tông phó tông chủ. Ta nguyện thanh toán 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Làm chúng ta 4 người tiền chuộc. Chỉ cần ngươi tha cho ta nhóm tính mạng. Chúng ta tất nhiên sẽ không trả thù. Tô Tỉnh nghe thế phó tông chủ lời nói về sau. Lại một tâm lam sắc khoát tay áo. 500 vạn hạ phẩm linh thạch hắn chướng mắt. Hắn cần chính là các loại chữa thương dược vật, trợ giúp hắn cấp tốc khôi phục thực lực. Tự nhiên không bằng muốn những trưởng lão này. Tông chủ pháp khí chứa đồ. Thế là Tô Tỉnh nói. Ta nói, giao ra pháp khí chứa đồ, tha các ngươi bất tử. Không phải, cũng đừng trách ta giết người đoạt bảo rồi. Cái khác trưởng lão nghe xong, ào ào lấy ra pháp khí chứa đồ, chuẩn bị rủi ro bảo mệnh. Chỉ có bộ này tông chủ, vẫn có chút do dự nói. Ta pháp khí chứa đồ bên trong không có bao nhiêu bảo vật. Không bằng ta giao 8 triệu hạ phẩm linh thạch. Các hạ tha ta một mạng như thế nào? Mắt thấy bộ này tông chủ liên tục không muốn giao ra pháp khí chứa đồ. Tô Tỉnh nghĩ tới điều gì? Nói, ồ, hẳn là các hạ pháp khí trong có cái gì nhận không ra người đồ vật. Vậy ta còn vừa vặn muốn nhìn đâu? Nói, Tô Tỉnh chuẩn bị động thủ trực tiếp đoạt lấy pháp khí chứa đồ. Mắt thấy Tô Tỉnh muốn động thủ, bộ này tông chủ nhắm lại mắt, do dự sau một hồi. Lần nữa mở mắt lúc đã có chút điên cuồng. Là ngươi muốn chọc ta. Ngươi cầm linh Iwami tốt hãy thu chính là. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn ta pháp khí chứa đồ? Ha ha, hôm nay, các ngươi một cái đều không sống nổi. Dứt lời, bộ này tông chủ lấy ra một cái kỳ quái thủy tinh cầu. Bóp nát về sau, đối xa xa một phương hướng nào đó. Thái độ cung kính nói. Cho mời đại giáo chủ hiện thân. Vì tại hạ làm chủ. Tô Tỉnh nghe xong lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Thầm nói. Hả, còn có giúp đỡ. Chợt Tô Tỉnh cảm ứng được cái gì. Nhìn về phía trên bầu trời một phương hướng nào đó. Chỉ thấy một đạo hắc bào bóng người xé mở hư không. Một giây sau liền xuất hiện ở đây phó tông chủ bên cạnh. Hắn nhàn nhạt liếc Tô Tỉnh liếc mắt. Sau đó hướng phía bộ kia tông chủ mắng. Ngươi cái này vô dụng đồ vật. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng. Lão phu đến thật muốn tự tay làm thịt ngươi. Nói, người áo đen nhìn thoáng qua Tô Tỉnh cùng cái khác 3 vị trưởng lão. Nói, những này nhìn thấy ta người, hoặc là gia nhập trong giáo, hoặc là liền trực tiếp diệt sát, lại không có thể để lại người sống. Bộ này tông chủ sắc mặt xám xịt, chỉ Tô Tỉnh nói, còn mời đại giáo chủ diệt sát này liêu, còn cái khác mấy vị trưởng lão, ta sẽ thuyết phục. Hắc bào nhân này nghe xong khẽ gật đầu, nhìn về phía Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh giờ phút này trong lòng, cũng vô cùng chấn động. Hắc bào nhân này khí tức trên thân tựa như quen thuộc. Chỗ tu công pháp tựa hồ là huyết tiên kinh.